Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221. Ngươi môi. Tần Ngư quỳ là chân mềm nhũn. Đi xuống quỳ thời điểm dùng hết nhạy bén đỡ cửa sổ xe. Kiều Kiều quỳ là chân mềm nhũn. Từ Tần Ngư đầu vai rơi xuống đất. Quăng ngã cái trò ăn cướp. Nhưng tứ chi nội dung nửa người không quan trọng. Quan trọng là tứ chi biểu hiện kết quả. Bọn họ quỳ. Theo lý thuyết loại tình huống này. Cảnh vệ tư cảnh sát cùng hai cái đại soái phủ cảnh vệ binh đều hẳn là thực khẩn trương. Nhưng bọn họ bản năng cho rằng trên đời này không có một loại ám sát tập kích phương thức là cái dạng này. Quỳ tập, cho nên, mặt sau Tiêu Đình Diễm cùng đang ở thu thập trường hợp Diệp Hành bọn người sửng sốt. Này tình huống như thế nào? Chính là trong xe mặt Tiêu Đình Vận bản nhân cũng hiển nhiên không phản ứng lại đây. Này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Phá vách tường thập phần ác độc a, ở lúc ấy. Tần Ngư ở trong đầu dò hỏi Kiều Kiều. Người có thể nghĩ ra một cái thể diện săn sóc tự nhiên không mất yêu nhã giải thích sao? Kiều Kiều, hoặc là ngươi nói nàng mỹ mạo làm ngươi quý. Có thể chứ, Tần Ngư, không được, quá nông cạn, có nhục tôn nghiêm. Kiều Kiều, vậy nói ngươi thận bỗng nhiên hư một chút. Tần Ngư, ngươi như thế nào không nói ta bàng quang bỗng nhiên hư một chút. Kiều Kiều. Cây búa Nga, giúp ngươi tưởng còn như vậy bắt bẻ, tan vỡ, chỉ nhớ gió lốc quá nhanh, kết thúc với hai người lẫn nhau mắng. Nhưng hiện thực Tần Ngư vẫn là vâng chịu nhất quán nhạy bén. Ở mấy cái ngay lập tức chi gian liền khôi phục tự nhiên. Chiều trong xe Tiêu Đình Vận nhợt nhạt cười. Tiêu tiểu thư, ta có thể hỏi một chút ngươi son môi nơi nào mua sao? Nữ nhân EQ đoạn số thực hiển nhiên thể nghiệm ở các loại ngoài ý muốn phát sinh trường thi phản ứng thượng. Tiêu Đình Vận đang đợi Tần Ngư phản ứng. Gợn sóng bất kinh, lúc này đối nàng đột nhiên tới đột phá khẩu cũng có vẻ thành thạo. Đó là đuôi lông mày thanh dương. Nhạt nhẽo hồi, hôm nay ta vẫn chưa dùng son môi. Thất lễ, Tần Ngư kinh ngạc, phải không, ta hôm nay dùng, lời này là có ý tứ gì đâu. Ta son môi cùng ngươi son môi có quan hệ sao? Tiêu Đình Vận ánh mắt liếc quá Tần Ngư đơn bạc lại thập phần phấn nộn đẹp cánh môi. Son môi sắc thực thiện, nên là nàng thiên nhiên tư sắc. Nàng liền đạm đạm cười. Khá xinh đẹp, Tần Ngư đuôi lông mày dơ lên. Nhưng ta lần sau đại khái sẽ không dùng. Tiêu Đình Vận, vì sao? Tần Ngư, nữ nhân chi gian, đụng hàng không đáng sợ. Ai xấu hổ. Son môi cũng như thế, nhưng vừa mới kinh hồng thoáng nhìn Tiêu tiểu thư môi, tưởng cùng khoản, nhưng ngươi môi lại so với ta đẹp, ta đã chịu kinh hách. Tiêu Đình Vận, quá khen, cho nên, Tần Ngư, cho nên ta chân trượt, cho nên ngươi quý. Kiều Kiều, này mẹ nó chính là mạnh mẽ giải thích a. Tiêu Đình Vận, kia Tần tiểu thư hiện tại cảm nhận được đến tốt một chút. Tần Ngư, nếu Tiêu tiểu thư chịu tin ta nghiêm trang nói hưu nói vượn, ta đây khả năng sẽ cảm giác hảo điểm. Bỗng nhiên lại trắng ra. Loại này kịch bản không nhiều lắm thấy. Tiêu Đình Vận, này đây Tần tiểu thư vừa mới khen ta môi sắc đẹp là giả. Hai người đối thoại thực mau. Cơ hồ là một người nói xong một người khác liền đối thượng. Như là nữ nhân chi gian không thấy khói thuốc súng nhưng chê cười nhan quyết đấu. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, nhưng hiện tại Tần Ngư có một cái chớp mắt đình trệ. Nàng không dự đoán được đối phương phản ứng, không đuổi kịp tiết tấu, cho nên tương đương bại một ván. Kiều Kiều ở điên cuồng soát làn đạn kêu 666. Cái này trưởng công chúa có điểm lợi hại a, phản ứng quá nhanh, mũi nhọn nội liễm, cử trọng nhược khinh. Nàng rõ ràng ở cùng Tần Ngư đấu tư duy tốc độ. Tần Ngư thua một đoạn. Nhưng như vậy dừng lại đốn. Nàng chợt kéo xuống cái ở trên đầu đại mao khăn. Thấp hèn vòng eo phủ ở cửa sổ xe khẩu. Chiều Tiêu Đình Vận thật sâu nhìn lại. Từ Tiêu Đình Vận góc độ này. Có thể nhìn đến vị này Tần tiểu thư ăn mặc ô vuông áo sơ mi có hai viên nút thắt không khấu thượng. Tự nhiên. áo sơ mi vốn chính là như vậy xuyên mới hiện phong tình cùng gợi cảm. Toàn khấu thượng đó là cấm dục. Hiển nhiên vị này Tần tiểu thư không đi cấm dục phong. Chỉ là quốc nội ít có nữ lang có như vậy dũng khí. Lại đến chuẩn bị thân thể mỹ cảm. Này vẫn là nàng lần đầu tiên từ nữ nhân khác trên người nhìn đến như vậy trắng ra triển lộ. Đúng vậy, vị này Tần tiểu thư thực giỏi về triển lộ chính mình mỹ. Hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa. Tỉ như kia xương quai xanh cùng xương quai xanh đi xuống về độ quỹ đạo nếu ẩn lại không hiện. Tiêu Đình vận lực chật đầu. Thanh Thiển liếc nàng. Nữ tử mị lực phân ba loại. Ngoại tại túi da trực quan mỹ cảm. Tục xưng ấn tượng đầu tiên lực đánh vào. Còn có một loại là đặc thù tính mỹ cảm bộ vị. Cũng đó là tục xưng minh tinh tướng. Làm người tiềm thức nhớ kỹ đối phương. Cuối cùng một loại cách điệu tối cao. Chính là khí chất tận xương. Bất luận khí chất tài tình song thương chờ mềm tính tư bản. Vị này Tiêu tiểu thư nhãn tuyến rất là đặc thù. Lựa chọn tựa cười thời điểm. Tựa câu mị hoặc lại cấm dục. Một đôi con ngươi liền có khác khai sinh mặt sắc đẹp liêu nhân. Nữ nhân mới càng hiểu nữ nhân mỹ. Tần Ngư chính là loại người này. Cho nên nàng chống cửa sổ xe cười nói. Đúng vậy, thật là giả. Bởi vì ta bỗng nhiên phát hiện Tiêu tiểu thư đôi mắt càng đẹp mắt. Nàng còn cười, tươi cười sạch sẽ. Một đầu trung trường tóc đen bị lau đi đại bộ phận thủy. Nhưng như cũ đen như mực ướt rầm rề. Liền như vậy buông xuống ở tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt bên cạnh. Ngẫu nhiên nghịch ngợm vài sợi phác họa ở cái trán cùng mặt mày. Thực thanh vũ mang ý nhị tuổi trẻ nữ hài. Còn thực sẽ nói lời âu yếm. Nam nữ cũng có thể. Tiêu Đình vận như vậy tưởng. Sau cũng cười. Đẹp đôi mắt càng thêm câu hồn đoạt phách. Cảm ơn. Người cũng như thế. Vì thế Tần Ngư lại sửng sốt. Thực hảo. Bại hai lần. Tần Ngư hơi híp mắt. Nhéo khăn lông. Đa tạ khăn lông. Không sao. Thuận tay mà thôi. Tần tiểu thư rất lợi hại. Tiêu Đình vận khen cũng là thiệt tình thực lòng. Làm soái phủ đại tiểu thư. Đối với Tần Ngư giải vây vừa mới khốn cục, nàng cũng có tư cách đối này tỏ vẻ tán thưởng. Cũng là thuận tay mà thôi. Tần Ngư niết hảo khăn lông, lại không tính toán còn cấp đối phương. Cọ qua, không quá sạch sẽ, cho nên liền không còn. Về sau Tiêu tiểu thư muốn ăn điểm tâm ngọt, ta cho người miễn đơn. Tiêu Đình vận hiển nhiên cũng không tốt tiếp cận, chỉ bất động thanh sắc đến uyển cự. Tần tiểu thư vừa mới đã cảm tạ. Tần Ngư, cảm tạ một lần mà thôi. Vừa mới ngươi thắng ta hai lần. Tiêu Đình vận lược nhã, nhưng không hề cự tuyệt. Tần Ngư đứng dậy, một cái tay khác lại bắt được trên mặt đất kiều kiều đuôi mèo. Như vậy nhắc tới lên, Tiêu Đình vận mới phát giác này chỉ miêu. Có điểm béo, hảo đi, là rất béo. Tần Ngư bắt lấy nó cái đuôi đề ở giữa không trung sau. Đang muốn xoay người đi. Bỗng nhiên phát giác phía sau đứng một bức tường. Quay người lại liền đối thượng này bức tường. Nàng sau này lui một bước. Trong lòng lực buồn bực. Này bức tường gì thời điểm tới nàng cũng không biết. Đại khái là vừa rồi cùng Tiêu Đình vận đấu đến quá nghiêm túc. Nhất thời không bắt bẻ. Nhưng cũng không bài trừ vị này thái tử ra vốn là không phải người bình thường. Tiêu Đình diễm tuy là tay ăn chơi. Nhưng tràn ngập biến số. Trước mắt Tần Ngư cũng sẽ không như thế nào đi trêu chọc hắn. Cho nên chỉ là chiều hắn lực một gật đầu liền tính toán đi. Nhưng, Tần tiểu thư mời ta tỉ tỉ ăn điểm tâm ngọt thời điểm. Có không thông chi một chút ta? Tần Ngư dừng chân xoay người. Cười hồi, thiếu soái cũng thích ăn điểm tâm ngọt. Không, ta hảo mượn cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm lấy biểu lễ nghi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.